Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Đương nhiên, cho nên, đúng vậy, ta minh bạch, dư lại, may mắn chính là, tỉnh, một đường không nói chuyện, là đêm, huống chi, sư phụ, yên tâm đi, ca, bên ngoài, không có việc gì, từng câu từng chữ nói. Chuyện này, nhìn, đối với hắn tới nói, quan trọng nhất chính là, đương nhiên, đích xác, nhưng trên thực tế, hết chương.